Chương 692, hắc hóa trạng thái chén thánh ban đầu chương. Bất quá, nhìn Trương Lương dáng dấp, ẹ mị giả kỳ dịt sủ gũ để trong tay xuống thương, bắt đầu mượn điểm này khe hở, thở dốc đứng lên. Mặc dù không biết Trương Lương tại sao muốn cứu chính mình, thế nhưng ẹ mị giả kỳ dịt sủ gũ cũng chỉ có thể nắm chặt cơ hội hồi phục thể lực. Xạ bờ mấy người cũng theo sát đi qua, thế nhưng Trương Lương đã chủ động đứng ở cổ tỏ mì nẹ ấy trước mặt. Xạ bờ đám người lĩnh hội ý tứ của hắn, để hắn cùng cổ tỏ mỉ nẹ cái hai người một mình đối chiến. Lúc này, Trương Lương bên này, có xạ bờ cùng nghệ rổ còn có hát xạ bờ, tổng cộng 3 cái anh linh, cho dù là đối mặt Diệu Games, cũng có sức đánh một trận. Húng, Diệu Games cùng Trương Lương quan hệ giữa không rõ, mới vừa chịu đến cổ tỏ mỉ nẹ cái trọng thương phía sau ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gù cũng chỉ là nằm một bên trên mặt đất dành thời gian nghỉ ngơi khôi phục trí mạng thương thế. Lúc này, quả thực sẽ không có người tới quấy rầy Trương Lương cùng cổ tỏ mi nẹ ấy chiến đấu. Vừa rồi một kích kia tất chúng tập kích, đột ngột thất bại, để cổ tỏ mi nẹ ấy ngạc nhiên đồng thời, cũng để cao cảnh giác. Dưới hai tay ý thức bảo hộ ở đầu trái phải hai bên, cổ tỏ mi nẹ ấy vũ khí trong tay còn chưa kịp thu hồi, liền thấy, một đạo nhân ảnh đột ngột vọt tới trước mặt của hắn. Cái gì nhanh như vậy tốc độ, lại là một nhân loại sáng tạo. Cổ tỏ mì nẹ tầy vội vã né tránh, thế nhưng động tác của hắn, ở Trương Lương trước mặt, nhưng vẫn chưa đủ. Càng làm cho cổ tỏ mì nẹ tầy cảm giác được phiền muộn hơn hộp máu là, hắn muốn tránh né địa phương, Trương Lương kiếm giống như là dài quá con mắt một dạng rơi vào cái gì địa phương. Có ý định phảng phất biết hắn từng cái trô rơi tựa như vậy biệt khuất cảm thụ gọi cổ tỏ mì nẹ tầy hết sức biệt khuất. Chỉ là cổ tỏ mì nẹ tầy quên mất, chính mình vừa rồi thời điểm. Chính là chỗ này sao đối đãi ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù. Chiến đến rồi trên đường, cổ tỏ mì nẹ cái hầu như đều nhanh muốn quên mất trên tay của mình còn mang vũ khí sự tình, chỉ tới kịp bảo vệ đầu của mình, mà Trương Lương kiếm, lại dễ như trở bàn tay có thể đâm trúng trên người hắn chí mạng địa phương. May mắn là, bực này lợi khí thương thế, cổ tỏ mì nẹ cái cũng ỉ vào trên cánh tay lệnh chú, mạnh mẽ ngăn cản xuống tới. Như vậy giống như là an gian một dạng phương thức. Cuối cùng là để cổ tỏ mì nẹ cái kéo dài hơi tàn một hồi. Bất quá rất nhanh, Trương Lương cũng phát giác tình huống như vậy không đúng, giả như tiếp tục như vậy, không khỏi quá phi sức. Nghĩ tới đây, Trương Lương trực tiếp đem vật cầm trong tay kiếm đổ cho sau lưng xa bờ. À tù gì ạ, đứng ở đằng sau ta tới. Ừ xa bờ không chút nghĩ ngợi, liền dựa theo Trương Lương thoại ngữ, đứng ở Trương Lương phía sau. Chứng kiến xa bờ động tác. Lại nhìn thấy bờ ở cỡ cư nhiên cũng thái độ khác thường đi theo Trương Lương phía sau, ẹ mị giả kỳ dịt sủ gủ trong mắt không khỏi xẹt qua một tầng che lấp. Thế nhưng rất nhanh, khi nhìn đến bờ ở cỡ giấu ở mũ giáp phía dưới, cùng xạ bờ giống nhau như lúc mặt dùng chi về sau, ẹ mị giả kỳ dịt sủ gủ chỉ có thể ngạc nhiên. Có thể ở nơi này trên thế giới, thật là có thần linh tồn tại đi, bằng không, làm sao sẽ xuất hiện trùng hợp như vậy sự tình. Nghĩ đến ở trong giấc mộng, Xạ bờ cùng Trương Lương quan hệ giữa, sẽ liên lạc lại đến mình và xạ bờ không đúng bàn. Ẹ mị giả kỳ dịt sủ gù bắt đầu âm thầm suy tư tơ y đối sách. Đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, một bên không ngừng chuyển tới tiếng đánh nhau, thì là để ẹ mị giả kỳ dịt sủ gù phục hồi tinh thần lại. Giờ này khắc này, khẩn yếu nhất là Trương Lương cùng cổ tỏ mi nẹ ấy chiến đấu, hai người bất kỳ bên nào bị nổ cảo, đều ý nghĩa có một phe sẽ tiến nhập quyết chiến cuối cùng. Đang ở tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Trương Lương cùng cổ tỏ mì nẹ ấy thời điểm, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù lại phát hiện, Trương Lương cư nhiên chuẩn bị tay không có đeo găng tay cùng cổ tỏ mì nẹ ấy đánh nhau. Không phải, mới vừa rồi Trương Lương đem kiếm vứt cho xạ bờ thời điểm, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù trong lòng có thể liền đã sớm có dự liệu, chỉ là không có xác định mà thôi. Nghĩ đến cổ tỏ mì nẹ cái kia quanh năm tu luyện bắt cực quyền, mà phá lệ linh mẫn mau lẹ thân thủ. Liền giống như một đầu không tiếng động hát báo, lặng yên không tiếng động liền cắn nuốt địch nhân. Ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ khó có thể tưởng tượng, cái kia vẻ mặt nho nhã yếu đuối thiếu niên, như thế nào cùng cổ tỏ mì nẹ ấy chiến đấu. Cổ tỏ mì nẹ ấy nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, khi nhìn đến đối phương đem vật cầm trong tay lăng tiêu kiếm vung sau đó, hắn vẫn mặt tê liệt trên nét mặt, cũng khó mà che giấu xẹt qua một luồng mừng rỡ. Cổ tỏ mỹ nẹ tẩy đối với mình quyền pháp luôn luôn hết sức tự tin, trong lòng của hắn, cái này trên thế giới, có thể tay không cận chiến thắng người của chính mình, cho dù là sư phó của hắn, đa tư lâu thanh minh đánh không lại hắn. Lúc này cổ tỏ mì nẹ cài ấy, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, nhìn đối phương thoát dài, nhưng có chút gầy gò vóc người, đã bắt đầu tính toán bắt đầu nên từ nơi này công kích. Tuy là đã sớm biết thực lực của thiếu niên này tương đối thần bí, thế nhưng đang lúc mọi người trong lòng, Trương Lương chiến lược chắc là xây dựng ở kiếm của hắn khí trên. Bây giờ Trương Lương chủ động bỏ qua kiếm khí, đại khái là hắn quá tự đại, hiện tại miễn là cổ tỏ mì nẹ cày bắt lại Trương Lương, đồng thời giết chết hắn, lại làm rơi ẹ mì giả kỳ dị sụt gủ, trận này chiến tranh, đối với hắn cá nhân mà nói, đã thắng lợi. Ta chuẩn bị xong. Phảng phất là nhìn thấu cổ tỏ mì nẹ cày đang suy nghĩ gì giống nhau, Trương Lương nhíu mày một cái, hướng phía cổ tỏ mì nẹ cày đã đi tới. Chứng kiến Trương Lương động tác, cổ tỏ mì nẹ cày trong lòng đống nhiên cảm giác được một tia không đúng. Có thể được hắn như vậy nếu như ánh mắt thật sự nhìn chăm chú vào, vẫn còn giống như người không có sao một dạng Trương Lương, thực lực của bản thân hắn, cũng không dùng khinh thường. Mà cái ý tưởng, ở chỉ một lúc, ở cổ tỏ mì nẹ cày trong lòng, đặt tới ngọn núi cao nhất. Làm Trương Lương bàn tay đi tới cổ tỏ mì nẹ cày trước mắt thời điểm, cổ tỏ mì nẹ cày chỉ cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều ngược lại dựng lên. Hắn đã từng nghĩ tới, Trương Lương tốc độ sẽ rất nhanh. Thế nhưng cổ tỏ mì nẹ cái chưa bao giờ từng nghĩ, tốc độ của đối phương thế mà lại sắp tới toàn bộ tình trạng. Cho dù là anh Linh, cũng không nhất định có thể đủ sở hữu tốc độ như vậy chứ cổ tỏ mì nẹ cái chật vật ngửa ra sau đi, dùng hết khí lực toàn thân, mới có kiệt lực từ Trương Lương trước mặt nẽ ra, thế nhưng hắn như thế nào cam tâm cứ như vậy buông tha thật tốt thế cục. Thừa dịp Trương Lương đi lực chưa hết thời điểm, cổ tỏ mì nẹ cái nâng cao bắt đầu bàn tay bỗng nhiên hạ xuống. Trên tay hắn ẩn chứa, chính là bát cực quyển trong băng kính 11 lập tức là mới một tháng, thời gian trôi qua thật nhanh.